Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, nhìn thấy tưới hoa hiện trường. Nghe dưới người mình rầm rầm tiếng nước, Bella ngượng ngùng hướng về Hạ Du phương hướng nhìn thoáng qua. Trong đầu suy nghĩ miên man. Xa như vậy, Subaru cần phải nghe không được à? Nếu là nghe được, hắn có thể hay không sang đây xem xét. À, ta đang suy nghĩ gì à? Vỗ vỗ chính mình gương mặt, để dòng nước càng thêm cấp tốc một chút. Bella muốn nhanh lên giải quyết, nhưng mà bởi vì kìm nén đến tương đối lâu duyên cớ, nàng một lát không giải quyết được. Lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đến từ phía sau của nàng. Là Subaru đến đây. Phải làm sao? Cho hắn nhìn xem vẫn là nhắc nhở hắn. Nếu là nhắc nhở hắn, hắn liền sẽ đình chỉ sao? Tại thiếu nữ giàu dĩ, tiếng bước chân đã đi tới nàng sau lưng. Cái gì a? Ta còn tưởng rằng là cái gì dã thú. Một cái giọng nữ vang lên. Ngẩng đầu, Bella gặp được một cái mang theo bịt mắt nữ nhân. Nữ nhân trên mặt có một cái mặt sẹo. Nữ nhân tới bên cạnh nàng, cũng bỏ đi quần. Giải quyết, nét mặt của nàng nhẹ nhõm. Bella lại hết sức khẩn trương. Nàng gặp được trên đầu nữ nhân màu đỏ khăn trùm đầu. Kia là cường đạo khăn trùm đầu. Lần nữa tăng nhanh dòng nước tốc độ. Bella sốt ruột. Đúng rồi, ngươi là ai thủ hạ? Lão tứ, lão tam, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Nữ nhân đưa tay sờ một chút Bella gương mặt, lộ ra hắc hắc hắc dáng tươi cười. Ngươi về sau liền theo ta đi. Bởi vì sợ hãi nguyên nhân, Bella dòng nước trong nháy mắt đình chỉ một chút, đại não cấp tốc chuyển động. Bella miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười. Ta còn có một người muội muội, đem nàng cùng một chỗ kêu lên có thể chứ? Muội muội, nữ nhân trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tốt, tỉ muội, ta thích. Subaru, đừng nói nhảm, nhanh lên tới. Bella hô, muội muội của ngươi gọi Subaru. Nữ nhân sinh ra một chút nghi hoặc, phụ thân đại nhân nguyên lai là muốn một nam hài tử. Bella nói, dạng này à, nữ nhân có chút hồ nghi. Nàng nhìn một chút Bella đỉnh đầu. Đầu của ngươi khăn đâu? Ta mới từ thôn phụ cận trở về. Phòng ngừa bị nhận ra. Không mang khăn trùm đầu. Dạng này à, Bella biết, mặc dù nữ nhân không tiếp tục chất vấn, nhưng trên thực tế đã đối với mình có một chút hoài nghi. Đối phương rõ ràng ra tốc dòng nước chính là chứng cứ. Subaru, ngươi nhanh lên tới a. Tại thiếu nữ nội tâm kêu gọi tới. Hạ Du từ trong bụi cỏ thoát ra. Nghe được Bella, hắn lập tức kịp phản ứng thiếu nữ là tao ngộ cường đạo. Vội vàng cầm kiếm tới. Kết quả hắn nhìn thấy cũng là cởi chuồng ngồi xổm trên mặt đất dòng nước hai nữ nhân. Hiện trường yên tĩnh một giây, chỉ có tiếng nước vẫn như cũ. Sau một khắc, mặt sẹo nữ nhân cũng mặc kệ còn tại chảy xuống nước. Rút kiếm của mình ra, hướng về Hạ Du đánh tới. Tránh ra nữ nhân công kích, lại tránh thoát của nàng dòng nước. Hạ Du dùng sống kiếm đem nữ nhân gõ ngã xuống đất. Dẫm lên phía sau lưng nàng, đoạt lấy kiếm của nàng. Hạ Du quay đầu nhìn về phía Bella. Không nên nhìn. Bella ném qua đến một thanh cỏ dại. Hạ Du thế là xoay người. Đạp một chút dưới chân nữ nhân. Hỏi, ngươi là ai? Đã bị ngươi bắt, ngươi tùy ý đi. Nữ nhân không có trả lời Hạ Du vấn đề. Subaru, nàng tựa như là cái đầu mục. Mặc quần Bella nói, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi nói cho ta nơi ở của các ngươi ở đâu. Ta liền thả ngươi. Thế nào? Ngươi cho rằng ta hội tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Sách, lần này phải làm sao? Nghiêm hình bức cung, chính mình cũng không biết a. Muốn từ bỏ sao? Dù sao cũng nắm một cái đầu mục. Không được, đầu mục mất tích, nhất định sẽ làm cho bọn cường đạo cảnh giác lên. Ngày mai kế hoạch nói không chừng hội thất bại. Phát động cấp D nhiệm vụ, thảo phạt Hồng Đoạn Sơn cường đạo đoàn. Nhiệm vụ ban thưởng. Cấp D phiếu xoay trứng sao 1, đại tệ sao 100, dùng sống kiếm vỗ vỗ mặt sẹo nữ nhân gương mặt, Hạ Du nói ra. ngẫm lại các nam nhân của ngươi. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, nàng thích nữ nhân. Bella nhắc nhở Hạ Du nói. Thế mà còn là cái bách hợp. Kinh ngạc một chút, Hạ Du nói tiếp. Ngẫm lại nữ nhân của ngươi. Các nàng ăn ngươi uống ngươi. Hiện tại ngươi biến mất. Các nàng cầm tài sản của ngươi đường ai nấy đi. Tìm người thành thật một gà. Thời gian trôi qua nhẹ nhõm thoải mái. Không chỉ có sẽ không vì ngươi chết mà thương tâm. Sẽ còn nhảy cẫng hoan hô. Thuận Hạ Du, mặt sẹo nữ nhân lâm vào suy nghĩ. Chuyện xác thực sẽ như Hạ Du nói tới như vậy phát triển. Ngươi vất vả nửa đời ngươi. Đầu thắt ở trên đai lưng lấy được tiền. Các nàng một quyển mà chống đi đi hưởng thụ. Ngươi cam tâm sao? Mặt sẹo nữ nhân có chút phẫn nộ. Nhưng vẫn là không có nhả ra. Ngươi suy nghĩ lại một chút các huynh đệ của ngươi. Bọn hắn mỗi một cái đều là ngớ ngẩn đồ đần. Những năm này nếu không phải do ngươi. Đã sớm chết 10 lần 8 lần. Hiện tại ngươi chết. Bọn hắn còn sống được thật tốt. Vội vàng phân ngươi tài sản. Thủ hạ của ngươi. Chấm ngoặc kép. Bất luận kẻ nào đều có đố kỵ chi tâm. Đều có hại người không lợi mình tâm tư. Hạ Du từng bước một hướng dẫn lấy cái này phần cảm xúc. Bọn hắn thậm chí hội nhúng chàm nữ nhân của ngươi. Ngươi tân tân khổ khổ thu thập tới nữ nhân. Tại dưới thân thể của bọn hắn kêu to rên rỉ. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết sơn động ở đâu. Ngươi phải đáp ứng đem của ta những nữ nhân kia đều giết. Được, Hạ Du buông ra nữ nhân. Kêu Bella đuổi theo. Thiếu nữ đi đến bên cạnh của nàng. Dùng bội phục ánh mắt nhìn xem hắn. Sờ lên Bella đầu. Hạ Du trong lòng dâng lên vẻ đắc ý. Đắc ý là người chỗ đều có cảm xúc. Đi theo mặt sẹo nữ nhân đi nửa giờ. Nữ nhân dừng bước lại. Nói cho Hạ Du đến. Nhìn bốn phía. Hạ Du cũng không có nhìn thấy cái gì sơn động cửa vào. Ở đâu? Quay đầu nhìn về phía mặt sẹo nữ nhân. Hạ Du phát hiện nàng xông về một bên lùm cây. Xách, quả nhiên không có như vậy phối hợp. Nữ nhân nhảy vào trong bụi cỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Đẩy ra bụi cây. Hạ Du trên mặt đất gặp được một chỗ cửa hang. Để Bella ở phía trên chờ lấy. Hắn cũng nhảy xuống. Sau 10 phút, Hạ Du một người về tới mặt đất. Ném đi sao? Bella nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên một thân một mình. Không có. Giết. Hạ Du lấy ra một chương thẻ thuộc tính. Vậy chúng ta tìm không ra cường đạo hang ổ đi. Mau đi trở về đi. Cho dù là gặp được Hạ Du thực lực. Bella vẫn cảm thấy. Một người đối đầu một cái cường đạo đoàn là lấy trứng chọi đá. Không. Tìm được. Nơi này chính là cửa vào. Hạ Du hướng về cửa hang ra hiệu. Phía dưới thông hướng cường đạo hang ổ. Ta đã được đi qua nhìn một chút. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Biết mình không cách nào thuyết phục Hạ Du. Bella muốn nghe một chút Hạ Du kế hoạch. Ngươi tại nơi này chờ lấy. Ta đi xuống trước đến cường đạo hang ổ. Nghĩ biện pháp đem hang động chi đường cho chán. Sau đó, chấm ngoặc kép, độc dược, hỏa thiêu, dìm nước, hun khói, ly gián. Thiếu nữ xen vào nói. Hạ Du lườm nàng một chút. Sau đó trực tiếp đi lên đem bọn hắn chém chết. Thì ra là thế. Bella nhẹ gật đầu. Vậy ta đi. Khoan khoan khoan khoan. Thiếu nữ lại kéo lại Hạ Du quần áo. Trực tiếp chém chết là không được. Cái kia thế nhưng là mấy trăm cường đạo a. Không có chuyện gì. Ta sẽ đem đường đều chắn. Bọn hắn chạy không thoát. Ta lo lắng chính là ngươi a. Vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Hạ Du nói ra. Ta đã nói có thể giải quyết. Chính là có thể giải quyết. Nói xong, hắn liền tiến vào trong huyệt động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.